Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào động phòng thôi. Hạ Tuyết kêu lên, thả tôi xuống. Ôi hay, ông tôi như thế, không sợ tin tức xấu truyền ra ư? Truyền càng tốt, như vậy cô trực tiếp gả cho tôi đi. Anh đừng có nói đùa. Này, lỡ như thế cô bảo là nói đùa ư? Mặt Hàn Văn Vũ đỏ lên. Hạ Tuyết bác sĩ ôm cổ hắn, cười nói, anh đừng có như thế. Hạ Văn Vũ để Hạ Tuyết xuống, sau đó quan tâm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Thân thể nhỏ nhắn lo lắng hỏi, thân thể thực sự rất tốt rồi ư? Không có vấn đề gì khác chứ? Ngày mai phải cử hành nghi thức ghi hình rồi. Ừ, không có việc gì đâu, rất tốt. Hà Văn Kiệt xa xa nhìn anh trai và Hạ Tuyết, hai người thân mật, khẽ cười một tiếng cầm đầu lên. Vào phòng nói chuyện đi, bên ngoài gió lớn, chớ để bị cảm. Hà Văn Vũ cẩn thận đem Hạ Tuyết đặt trên giường bệnh, sau đó trước mặt nàng mở các loại quà mang về từ Nhật Bản. Xem này, tôi rất thương cô, đi Nhật Bản mua quà tặng cô đấy. Ừ, cảm ơn anh. Hà Văn Vũ mỉm cười nhìn em trai, đem một lon sữa bột đặt trên bàn. Tại sao chú uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai? Chú mang thai à? Hạ Tuyết khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt mỉm cười, mẹ nói chứ, anh uống ít sữa bột trẻ nít đến 12 tuổi, cô ấy uống sữa dành cho phụ nữ có thai không được ư? Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, có lẽ nàng mang thai nên Hàn Văn Kiệt đối với nàng rất tốt, tốt đến nỗi nàng thích hắn về điểm này. Cũng không nên như vậy, lúc nào nàng cũng biết người đàn ông này rất thích người vợ chưa cưới. Hạ Văn Kiệt mỉm cười đem sữa bột cất xong, sau đấy nói, gần đây thân thể cô ấy không được tốt, trong lúc bất chợt thích uống vị sữa bột này nên là mua cho cô ấy. Hơn nữa cái này đối với thân thể rất tốt, bởi sao mỗi ngày anh nhắc nhở cô ấy sớm muộn gì cũng phải uống một ly, không được quên đấy. Biết rồi. Hà Văn Vũ lập tức bưng gương mặt Hà Tuyết, cô nhóc thích uống sữa bột của phụ nữ có thai, xin cho tôi một đứa bé đi. Mọi người từ từ tán gẫu, tôi về phòng đây. Hà Văn Kiệt mỉm cười sau khi nói xong, nhàn nhạt đi ra khỏi phòng. Cảm ơn bác sĩ Hàn. Hà Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt cất tiếng cười trong trẻo, hẹn gặp lại. Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt nàng trong suốt. Hàn khẽ cười một tiếng rời đi. Hoàng hôn, Hà Văn Vũ muốn rời khỏi. Hàn nói với Hạ Tuyết sáng sớm mai đi tới đón nàng, cùng nhau đi tham gia nghi thức ghi hình. Hạ Tuyết gật đầu mỉm cười tiễn chân hắn. Vừa mới định đi trở về, lại lơ đãng nghe được giọng làm nhảm của một y tá trong phòng truyền đến. Nghe nói Hạ Tuyết mang thai, đứa bé là con của bác sĩ Hàn chúng ta đấy. Không thể nào, bác sĩ Hàn đã có vị hôn thê rồi mà, sao có thể? Cô biết tại sao không? Cô thấy được ư? Nhưng tôi xem bọn họ không có làm chuyện gì mà. Ôi, giúp cô ấy đi phá thai nhưng sau đó không làm nữa. Hiện tại muốn sinh con nên mua cho cô ấy nhiều sữa bột dành cho phụ nữ có thai. Cô nói một người đàn ông nếu như không có quan hệ gì với cô ấy, tại sao đối tốt với cô ấy vậy? Hạ Tuyết đứng ngoài cửa nghe những lời này, lòng của nàng lạnh giá. Hạ Tuyết kéo hành lý nặng nề, mặc váy ngắn đen, mang vớ đen, mang giày bệt màu trắng, áo khoác trắng hắn mua cho nàng, đứng ở trạm xe buýt mỉm cười chờ xe buýt tới. Xe buýt màu trắng chậm rãi dừng trước trạm. Hạ Tuyết lập tức kéo dương hành lý nặng nề bước lên xe buýt, đi từ phía sau xe, ngồi xuống rồi quay đầu lại. Cô nhìn tòa cao ốc bệnh viện, nước mắt lan xuống. Bà bối ơi, chúng ta phải kiên cường lên, mẹ nhất định cố gắng sinh con, mặc kệ hai vai nặng bao nhiêu, mẹ nhất định bảo vệ con tốt, giống như là chú đã cho mẹ đôi cánh vậy. Hà Văn Kiệt xem xong báo cáo chẩn đoán bệnh, mệt mỏi xoa xoa cặp mắt, bắt tay với viện trưởng. Khi chuẩn bị đến phòng Hạ Tuyết ăn bữa tối với nàng, nhưng khi hắn vừa mở phòng bệnh, thấy giường bệnh trống không, nghĩ là người này đi đâu chứ. Hắn khẽ cười, xoay người đi tìm nàng. Trong nháy mắt nhìn cái bàn nhỏ bé bên cửa sổ đặt phong thư màu xanh dương, hắn kỳ quái đi vào trong phòng. Lúc này phát hiện phòng bệnh dọn dẹp sạch sẽ, quần áo sữa bột của Hạ Tuyết cũng không thấy đâu. Hắn sững sờ, cầm phong thư màu xanh dương mở ra đọc. Bác sĩ Hàn, khi anh đọc lá thư này tôi đã đi rồi. Tôi thực sự không muốn làm phiền anh. Ở trong lòng tôi anh vẫn luôn là thiên sứ, dùng một đôi cánh ấm áp thiện lương bảo vệ tôi thật chặt. Thời gian tôi ở cùng anh là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Được anh yêu thương, được anh cưng chiều, được anh quan tâm. Trong lòng tôi anh là người thân nhất. Nhưng dù sao bên cạnh của anh còn có vị hôn thê anh vô cùng yêu thương. Tôi với anh ở chung một chỗ phát sinh nhiều lời đồn đại, thị phi. Tôi không muốn làm cô ấy hiểu lầm anh, cũng không muốn để mọi người hiểu lầm một người thiện lương tốt đẹp như anh. Tôi hy vọng anh và Mộng Hàm có thể hạnh phúc mỹ mãn. Tôi hy vọng cuộc đời anh có thể hạnh phúc mỹ mãn. Không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình. Tôi không thể vĩnh viễn là bệnh nhân của anh, anh cũng không thể vĩnh viễn là bác sĩ của tôi. Nếu như tôi không chết, cũng có một ngày phải ra đi. Sau khi tôi đi anh sẽ không phiền toái nữa. Không cần mỗi ngày giúp tôi ăn cơm, không cần giúp tôi đi tản bộ. Tuy là tôi không muốn, nhưng tôi chỉ có thể nói hẹn gặp lại. Hạ Tuyết. Hạ Văn Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.